Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Tư Tĩnh được Hàn Khinh Khinh khuyên nhủ, trong lòng càng thêm vững vàng, bắt đầu quan tâm Hàn Khinh Khinh, hỏi, nghe nói anh Lương sẽ trở về Hương Giang, chắc chắn sẽ đưa cậu qua đó phải không? Trong lòng Hàn Khinh Khinh treo lơ lửng. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nói, anh ấy nói sẽ đưa một bảo mẫu đến Hương Giang, không biết là tớ hay là Liễu Tiểu Hương. Lộ Tư Tĩnh nói, Liễu Tiểu Hương không phải là đồ ngốc à, ngốc làm sao đi được, chắc chắn sẽ đưa cậu đi. Sau bữa tiệc, Hàn Khinh Khinh tìm Mộ Tuyết Hội để chia sẻ tâm tư. Hội hội, anh Lương muốn đưa Liễu Tiểu Hương đi, tớ phải làm sao bây giờ? Mộ Tuyết Hội vừa bất ngờ vừa không, cô ta tức giận vì sự ngắn hạn của Hàn Khinh Khinh. Lúc trước tớ đã bảo cậu đừng chia tay với Thẩm Thiên Minh mà cậu cứ đòi chia tay bằng được. Bây giờ anh ta đã thi đậu cao học, sau này còn tiếp tục học tiến sĩ nữa. Anh ta là một trong những tiến sĩ đầu tiên, tương lai sẽ đạt được bao nhiêu thành tựu, cậu có nghĩ tới không? Khinh Khinh, cậu thật là thiển cận. Hàn Khinh Khinh tức giận và oán hận, tớ có lỗi gì, là anh ta muốn hủy hôn nhưng lại ép tớ chia tay. Trước khi chia tay, Thẩm Thiên Minh đã cho Hàn Khinh Khinh một lựa chọn, anh ta sẽ không chủ động hủy hôn và sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp như đã hứa. Nếu lúc đó Hàn Khinh Khinh tỉnh táo, bây giờ cô ta đã là cô dâu của Thẩm Thiên Minh. Mộ Tuyết Hội khuyên, Khinh Khinh, đừng tiếp tục mắc sai lầm nữa, hay là cậu kinh doanh cùng tớ đi. Hàn Khinh Khinh không cam lòng, không được, nếu tớ không thể đi cùng anh Lương đến Hương Giang, 3 năm làm bảo mẫu kia chỉ như một trò đùa, tớ phải ra đi. 3 năm làm việc, cô ta đã chi phần lớn tiền lương cho quần áo và trang sức, cổ tức Thường Lâm Yến đưa đều để ở nhà chị gái. Mộ Tuyết Hội có thể kinh doanh là vì cô ta đã chuẩn bị trong 3 năm tiết kiệm tiền, nhưng tất cả vốn đầu tư của Hàn Khinh Khinh đều dành cho anh Lương rồi. Lương Thủ Dập chuẩn bị khởi hành đến Thâm Quyến, ngày mai trở về Hương Giang, bố mẹ Liễu Tiểu Hương muốn giữ cô ấy thêm một đêm nữa. Ngày hôm sau sẽ đưa cô ấy xuống thành phố. Hàn Khinh Khinh trong căn biệt thự vùng nông thôn vắng lặng không biết phải làm sao. Băn khoăn trong lòng, anh Lương cho đến giờ vẫn không tỏ thái độ rõ ràng. Đây là muốn cô ta lựa chọn sao? Giống như lần anh ta để cô ta chọn giữa công việc và Thẩm Thiên Minh vậy. Lần này anh Lương muốn cô ta chọn cái gì? Hàn Khinh Khinh rơi vào trầm tư. Mẹ Liễu trong cơn hoảng loạn chạy đến nhà Khương Nguyễn mượn xe, nói rằng Liễu Tiểu Hương rơi xuống sông, đang trong tình trạng nguy hiểm. Khương Nguyễn bảo Tần Ngạo lái xe đi đưa. Cô đã tìm được nhân chứng. Có người nói rằng họ đã thấy Liễu Tiểu Hương và Hàn Khinh Khinh cùng nhau ở gần bờ sông giặt chăn. Sau đó nghe thấy Hàn Khinh Khinh kêu cứu, bảo rằng tấm chăn đang giặt bị dòng sông cuốn trôi. Liễu Tiểu Hương xuống sông để vớt, nhưng cũng bị nước cuốn đi. Khương Nguyễn không tin đó là một tai nạn. Cô tìm đến biệt thự do Lương Thủ Dập xây dựng trong làng. Hàn Khinh Khinh lúc này đang nấu ăn. Cô ta còn tâm trạng để ăn uống sao? Có, cô ta còn tâm trạng. Liễu Tiểu Hương lần này may mắn thoát C-H-E-T cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, không kịp đi cùng Lương Thủ Dập. Khương Nguyễn, cô đến làm gì? Hàn Khinh Khinh múc nước từ giếng lên chuẩn bị rửa chén. Khương Nguyễn truy hỏi, Liễu Tiểu Hương ngốc nghếch, dễ lừa, cô đã gài bẫy để cô ấy nhảy xuống sông vớt tấm chăn mà anh Lương đã sử dụng. Hàn Khinh Khinh, bây giờ cô hại người mà ngay cả lòng áy náy cũng không có. Hàn Khinh Khinh không hề muốn lấy mạng Liễu Tiểu Hương, cô ta đoán anh Lương muốn mình phải lên tiếng. Cô ta đã đưa ra lựa chọn, đã lên tiếng, cô ta còn gọi người đến cứu Liễu Tiểu Hương nữa kìa. Cô ta ném cái gáo trở lại giếng, cảnh cáo, Khương Nguyễn, Những chuyện không có bằng chứng đừng nói bừa. Khương Nguyễn bất ngờ bóp cổ Hàn Khinh Khinh, đẩy mặt cô ta xuống giếng, để cô ta trong cơn ngạt thở vùng vẫy dưới nước. Qua dòng nước đê, a, o động có thể nhìn rõ ai là kẻ muốn lấy mạng mình. Hàn Khinh Khinh cố kìm nén hơi thở đến mức phải mở miệng nuốt vài ngụm nước lạnh. Giây phút ấy, cô ta tin rằng mình đã chọc giận Khương Nguyễn. Đối phương dám g, y, ế, c người. Chỉ khi Hàn Khinh Khinh nghĩ mình sắp chết, Khương Nguyễn mới kéo lên khỏi nước, ném xuống đất. Cô ta ho sặc sụa, tình trạng thê thảm. Khương Nguyễn, cô muốn g, y, ế, c tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Khương Nguyễn lạnh lùng, dùng lời của Hàn Khinh Khinh cảnh cáo lại. Hàn Khinh Khinh, những chuyện không có bằng chứng đừng nói bừa. Hàn Khinh Khinh, Khương Nguyễn tiếp tục cảnh báo. Cô nhớ cho kỹ, nếu Liễu Tiểu Hương có bất kỳ thương tích nào, cô sẽ phải trả gấp đôi. Nếu cô ấy chết, cô cũng phải chết. Tôi không quan tâm ai làm. Tất cả sẽ tìm cô để giải quyết. Lương Thủ Dập biết tôi có thể làm được. Đừng mong chờ anh ta sẽ giúp cô. Nhận thức rõ về bản thân mình có lợi cho cô đấy. Tần Ngạo đưa Liễu Tiểu Hương tới bệnh viện. Không ngờ gặp Nhiễm Tiểu Dung. Bên cạnh cô ấy có một chàng trai trẻ tuổi tài tuấn. Nhiễm Tiểu Dung giới thiệu đó là anh học trên cô ấy một khóa. Hiện tại hai người đang trong mối quan hệ yêu đương. Còn anh, đến lúc nên kết hôn rồi chứ? Nhiễm Tiểu Dung đùa. Tần Ngạo cười một cách mất mát. Việc ở trại gà bận rộn quá, đâu có thời gian nghĩ đến chuyện tình cảm. Làm sao em lại đến bệnh viện? Nhiễm Tiểu Dung giải thích. Em được phân công tới một đơn vị ở thủ đô, đến đây để làm kiểm tra sức khỏe khi nhập cảnh. Hai người nhất thời lặng im, mỗi người bận rộn với việc của mình. Tần Ngạo không có gì để bận, nhưng lại không muốn rời bệnh viện. Trong lòng nghĩ, cần phải đợi kết quả kiểm tra của Liễu Tiểu Hương để quay về báo cho Khương Nguyễn một tiếng. Sau khi Tuân Lực biết được, hắn đã sắp xếp một chút. Chiếc xe của công ty thức ăn nhanh hạnh phúc nhanh chóng đến. Quản lý mặc vest mang theo hợp đồng. Trong lúc Tần Ngạo và Nhiễm Tiểu Dung chia tay, vội vàng tiến lên mời Tần Ngạo ký tên. Ông chủ Tần, tôi đi khắp nơi tìm anh. Đây là danh sách hàng xuất ngày mai. Đang đợi anh ký gấp. Tần Ngạo biết đây là Tuân Lực giúp mình giữ mặt. Anh ta tê dại ký tên. Cổ họng khô cứng không thể nói nên lời. Bạn trai của Nhiễm Tiểu Dung ngạc nhiên hỏi. Tiệm gà rán hạnh phúc là của cậu mở à? Tần Ngạo không muốn bị hiểu lầm. Tôi chỉ có 1/10 cổ phần thôi. Tuân Lực tiến lên ôm vai Tần Ngạo. Cười nói, nếu không có trại chăn nuôi của cậu, làm sao tiệm gà rán hạnh phúc phát triển nhanh như vậy được? Hơn nữa, xã Đại Lương thoát nghèo cũng nhờ vào kỹ thuật chăn nuôi mà trại của cậu cung cấp. Năm ngoái cậu đã là thanh niên xuất sắc của thành phố rồi. Đừng khiêm tốn nữa, cách chương.